Ngạo Thế Đan Thần, chương 451, lực lượng đang sôi trào, góc truyện audio.com. Trầm Tường tại ngày cuối cùng chảy ra báo danh tham gia vương giả võ đạo hội, chuyện này rất nhanh sẽ truyền đến mỗi cái đại lục. Đây quả thật là khiến người ta cảm thấy bất ngờ, hơn nữa điều này cũng nói rõ Trầm Tường bước vào cảnh giới cực hạn, báo danh sau khi... Đó là muốn tiến hành một cái đánh nhau kiểm tra mới có thể tiến nhập đấu loại cái kia quan, Trầm Tường hiện tại bước vào cảnh giới cực hạn. Trước tiên cần phải đem thần thức tu luyện tới cực hạn, mà muốn tu luyện thần thức đồng thời cũng cần thông qua thân thể đến tu luyện. Cho nên cảnh giới này gọi là linh vũ cảnh chỉ là cảnh giới cực hạn bên trong giai đoạn thứ nhất cảnh giới, chia làm tiền kỳ, trung kỳ. Hậu kỳ, Trầm Tường hiện tại chính là linh vũ cảnh tiền kỳ, là cảnh giới cực hạn cấp bậc thấp nhất, nếu như hắn tiến vào đến trung kỳ sau khi, cũng sẽ thu được cái kia ban tặng lực lượng, Trầm Tường đến thời điểm liền từ Vũ Khai Minh nơi đó giải đến, vương giả này võ đạo hội bên trong. Những này lợi hại huyết mạch võ giả cũng giống như hắn tu vi, bất quá nhưng dừng lại thời gian tương đối dài. Dù sao những người kia đều là người trẻ tuổi, cũng sẽ lo lắng căn cơ bất ổn, cho nên hiện tại đều là tại củng cố căn cơ. Phòng ngừa ảnh hưởng đến sau đó tu luyện, đánh nhau kiểm tra chính là cùng một cái vương giả đại lục mặt trên võ giả luận võ thắng lợi. Liền chứng minh ngươi nắm giữ đủ thực lực tham gia đấu loại, bởi vì báo danh rất nhiều người. Không thể nào mỗi người đều trực tiếp cùng người khác luận bàn, vì phòng ngừa quá nhiều người đồng thời loạn chiến. Cho nên vương giả đại lục trước tiên kiểm tra một thoáng những này đến đây báo danh võ giả thực lực. Trầm Tường nghe nói 10 cái có 9 cái là không quá này quan, hơn nữa giao tiền ghi danh cũng thu không trở lại, như thế tính toán. Vương giả đại lục còn có thể thông qua lần này vương giả võ đạo hội đại kiếm một bút. Cùng Trầm Tường đánh nhau chính là một cái đầy mặt râu quai nón đại hán trung niên, hắn vừa lên đến sau khi cũng không hề thu liễm khí tức. Trái lại thả ra, khiến người ta nhìn ra hắn chính là cảnh giới cực hạn, làm cho chúng ta đợi một buổi sáng. Dĩ nhiên là vì thay ta tìm một cái đối thủ thích hợp, lẽ nào bọn họ muốn cho ta dừng lại tới đây, Trầm Tường cười lạnh nói. Vậy ngươi liền đi cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn một cái, này to con cũng là vừa bước vào cảnh giới cực hạn, không phải huyết mạch võ giả. Ngươi không cần lo lắng, tuổi trẻ huyết mạch võ giả cao quý đến tàn nhẫn, cũng là lão già kia đáng giá nhất khoe khoang đồ vật. Nhất định là muốn tại cuối cùng các loại mỗi cái đại lục bá chủ tới đông đủ lại biểu diễn ra, Vũ Khai Minh cười nói, Trầm Tường cười nhạt. Lúc trước đi ra một bước tiểu đầu chọc ngươi quá non rồi, ta bây giờ hẳn là bảo lưu thực lực. Hơn nữa để bọn hắn cảm thấy ta không phải rất mạnh, đợi đến cuối cùng ta sẽ đem thực lực thể hiện ra đến. Đem những này vương bài xé thành nát tan, ngươi muốn phẫn miêu ăn con cọp theo ngươi, bất quá ngươi nếu muốn phẫn thật vất vả. Vũ Khai Minh lắc đầu cười nói, Trầm Tường đi vào cái kia luận võ đài, này luận võ đài chỉ là so mặt đất cao lên một chút như thế, hình vuông. Rộng 30 trượng, vẫn là lớn vô cùng, có thể người thả mở tay đến đánh, đứng ở cái này trên đài tỉ võ. Trầm Tường cảm giác được phía dưới này có một loại nào đó kỳ dị mà lực lượng mạnh mẽ, hắn đoán nơi này có một cái lợi hại trận pháp. Như kết giới như vậy, bảo vệ phía dưới một ít thạch gạch sẽ không bởi vì kịch liệt luận võ mà bị phá hủy. Trầm Tường thấy như thế một cái to lớn quảng trường, trong lòng ngứa. Lần trước tại Phiêu Hương Thành hủy diệt một toàn bộ quảng trường liền để hắn cảm thấy rất sảng khoái. Nếu như hắn cũng đem này vương giả đại lục quảng trường hủy diệt đây nhất định sẽ làm cái kia thần vũ tâm điện đau một quãng thời gian. Cái này trong quảng trường còn có một cái càng to lớn hơn luận võ đài, nơi nào trận pháp càng mạnh hơn. Ở chỗ này có rất nhiều loại này bố trí trận pháp luận võ đài. Những này trong trận pháp đều có cực phẩm tinh thạch thả ra năng lượng đến duy trì trận pháp vận chuyển. Nếu như toàn bộ quảng trường đều sẽ hủy diệt vương giả đại lục tổn thất sẽ rất lớn, bởi vì những này trận pháp cũng sẽ bị phá hủy. Phải biết bố trí những này trận pháp không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành, Long Tuyết Si nghịch ngợm cười nói. nàng xem suốt Trầm Tường đang suy nghĩ gì, đến thời điểm lại nói, Trầm Tường nhìn cái kia đại hán trung niên, mà bốn phía cũng tới mấy người. Vương Quyền cũng ở một bên, ở sau lưng hắn còn có một chút người trẻ tuổi, nhìn ra được những điều kia đều là Vương Quyền đồ đệ. Bọn họ là để xem một chút Trầm Tường thực lực là kiểu gì, bắt đầu đi, Vương Quyền hô, cái kia đại hán trung niên chân khí phi thường bá đạo. Mang theo một cỗ sấm sét khí tức, hắn bước tiến như lôi giống như vậy, đạp đến toàn bộ luận võ đài phát sinh từng trận run rẩy. Còn kèm theo từng đạo tiếng sét đánh, khí thế kia phi thường dọa người, mà hắn cặp kia cự quyền mặt trên tia điện lóng lánh. Ánh chớp bắn ra bốn phía, vừa bắt đầu hắn liền khiến cho dùng lực lượng rất mạnh, bởi vì Vương Quyền đã phân phó. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem Trầm Tường đánh bại, Trầm Tường thấy đối phương loại khí thế này. Trong cơ thể huyết dịch không biết tại sao đột nhiên bốc cháy lên. Hiện tại hắn rõ ràng tại sao Vũ Khai Minh nói hắn muốn giả làm chữ ăn lão hổ không dễ dàng, bởi vì dưới tình huống như vậy. Xác thực khó có thể ẩn giấu thực lực, huống chi hắn vừa bước vào cảnh giới cực hạn. Đạt được so với trước cường đại rất nhiều lần lực lượng, cỗ lực lượng này vẫn kiềm chế tại trong thân thể của hắn. Cần đạt được phát tiết, nhìn đại hán kia dường như lôi đình bình thường hướng Trầm Tường phi sông tới. Vương Quyền bọn hắn đều âm thầm gật đầu, bởi vì loại này thế tiến công để bọn hắn rất hài lòng, đừng nói người bình thường. Coi như là đại lực tộc e sợ đều có chút không chịu nổi, Trầm Tường đứng ở nơi đó bất động. Hắn đang suy nghĩ muốn làm sao ẩn giấu thực lực của mình, bất quá đến cuối cùng hắn vẫn cảm thấy sung sướng đánh một hồi khá là sảng khoái. Cho nên hắn quyết định trước tiên không để lại chỗ trống sử dụng lực lượng mạnh nhất làm một vố lớn lại nói. Một cái sấm sét bốn thiểm câu quyền đánh hướng về Trầm Tường gò má. Mọi người ở đây cho rằng Trầm Tường cũng bị cái kia tràn ngập bạo ngược lôi đình lực lượng đánh cho phun máu thời điểm. Một cái quỷ dị tình cảnh xuất hiện, cái kia mang theo sấm sét nắm đấm dĩ nhiên tại khoảng cách Trầm Tường gò má phi thường gần địa phương dừng lại. Thật giống như là bị một cỗ lực lượng cho chống đỡ cản lại, mà Trầm Tường từ đầu tới đuôi đều không có phóng thích quá một tia lực lượng. Cái kia đại hán trung niên cũng không biết tại sao chính mình sẽ dừng lại, tại thời điểm này hắn chỉ cảm thấy sợ hãi, cùng lúc đó. Một cỗ ngập trời sát khí đột nhiên từ Trầm Tường thân thể dâng lên mà ra, bao phủ bốn phía. Khiến người ta cảm thấy nơi này chính là 100 triệu vạn quân đội chém giết chiến trường như thế, sát khí thảm liệt cực kỳ. Để bốn phía nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, khiến người ta đánh hơi được phi thường nồng nặc tử khí. Khiến người ta dường như thân ở một cái tràn ngập sát phạt luyện ngục. Trầm Tường tuy rằng vẫn không nhúc nhích. Nhưng hắn sát phạt chi tâm nhưng đang nhảy nhót, bước vào cảnh giới cực hạn sau khi, hắn sát phạt chi khí cũng hướng về cực hạn phương hướng đi tới. Lúc này trở nên càng kinh khủng hơn, đây chính là Bạch Hổ Thần Công chỗ lợi hại, chỉ là dựa vào sát khí, liền dọa sợ rồi đối phương. Loại sát khí này đã để Vương Quyền đám người cảm thấy khiếp sợ cực kỳ, ở tại bọn hắn nhận thức bên trong. Loại sát khí này cho dù là niết bàn cảnh võ giả đều khó mà nắm giữ, trừ phi là tại tam giới đại chiến lúc. Điên cuồng tàn sát yêu ma mới có thể tụ tập đạt được. Hiện tại liền ngay cả Vương Quyền chính mình cũng không có loại trình độ này sát phạt khí thế, ngươi sấm sét rất yếu. Cho ngươi nhìn cái gì là chân chính sấm sét lực lượng, Trầm Tường cuồng tiếu một tiếng, hướng cái kia lùi về sau đại hán trung niên đi đến, cách trương.